cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474. Dẫn trước 2 phân. Thứ 29 vòng La Liga. Real Madrid trở lại sân nhà nghênh chiến Valencia. Trận đấu này bọn họ nhất định phải chiến thắng, nếu không sẽ điểm tích lũy dẫn trước ưu thế rất có thể bị tiếp tục thu nhỏ, để bọn hắn không cách nào lại chuyên chú Champions League tranh tài. Nhưng là trong trận đấu, Real Madrid vẫn trạng thái không tốt, sai lầm liên tiếp, tranh tài tiến hành đến thứ 33 phút đồng hồ. Snyder xuất hiện sai lầm, Villa tiếp vào David Silva thẳng nhét phản việt vị thành công, đơn đao đưa bóng đánh vào góc chết. Ricardo lập tức dẫn đầu đội bóng phản kích. Sau 3 phút, hắn tại cánh trái sau khi đột phá đưa ra truyền trong. Raul đánh đầu vì Real Madrid cân bằng tỷ số điểm số. Phút thứ 56, Kaká cao tốc dẫn bóng từ trung lộ sau khi đột phá đưa ra thẳng truyền. Ricardo tại cấm khu bên trong không ngừng bóng trực tiếp bắn phá. Đánh vào rồi chính mình thứ 19 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Real Madrid thực hiện phản siêu. Hiện trường fan hâm mộ vừa múa vừa hát, nghênh đón lại một trận thắng lợi. Real Madrid cầu thủ vậy bắt đầu lười biếng. Theo bọn hắn nghĩ, thắng lợi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khẳng định sẽ thuận lợi đến. Nhưng mà bọn họ đánh giá thấp Valencia người quyết tâm. Thứ 64 phút, Valencia đánh ra phản kích. David Silva dẫn bóng giết vào Real Madrid cấm khu. Cannavaro tại lúc phòng thủ động tác không đủ sạch sẽ, đem hắn trượt chân, trọng tài chính lúc này xử phạt penalty. Villa tự mình chủ đá phạt đền. Casillas nhào nhầm phương hướng. Penalty thuận lợi vào lưới. Valencia cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lúc này Real Madrid mới bắt đầu sốt ruột, tăng cường thế công. Thứ 80 phút đồng hồ, Ricardo tiếp vào Kaká truyền bóng giết vào cấm khu. Đối mặt Valencia thủ môn Hildebrand, hắn lựa chọn đệm bóng đối phương dưới hông. Hildebrand phản ứng rất nhanh, lập tức một chân quỳ xuống, hai tay chặn lại, đem bóng đá cản ra. Ricardo lập tức đuổi theo một cước bù sút, bất quá tại đối phương hậu vệ quấy nhiễu xuống, hắn sút gôn không có đá trúng bộ vị, bắn ra không đủ xảo trá. Hildebrand ra sức làm ra cực hạn dập tắt lửa, lần nữa đưa bóng cản ra. Ricardo bất khả tư nghị lung lay đầu, dạng này bóng đều không tiến, đối phương tại lúc trước đến cùng là bái rồi lộ nào thần tiên. Càng chuyện bất khả tư nghị còn tại mấy phút đồng hồ sau. Dự bị Raul ra sân, Higuain tại tiếp vào Ricardo thẳng nhét sau. Thu hồi được đơn đao cơ hội, hắn đưa bóng một chuyến qua rơi mất xuất kích thủ môn Hildebrand. Góc độ nhỏ đánh khoảng không, lại bị trở về thủ hậu vệ Albion tại bóng vạch gôn trên đưa bóng cản ra. Liên tục lãng phí cơ hội, Real Madrid cuối cùng lọt vào trừng phạt. Thứ 89 phút đồng hồ, Miguel giữa trận đưa ra truyền xa. Arismendi cầm banh thoát khỏi Cannavaro sau đột nhập cấm khu phía bên phải. Casillas phán đoán sai lầm, hắn coi là đối thủ chuẩn bị truyền trong. Bởi vậy cấp tốc di động chuẩn bị phủ kín Arismendi truyền trong. Nhưng Arismendi lại ngoài dự liệu lựa chọn rồi góc độ nhỏ sút gôn. Bóng đá từ Casillas chân bên cạnh lăn qua, đụng vào lưới bên trong. Hắn tuyệt sát rồi tranh tài. Bernabeu trầm mặc, đây là bản trận đấu mùa giải Real Madrid lần thứ nhất tại sân nhà bị đối thủ lật bàn. Liên tiếp bại hai trận, Real Madrid đã đến bên bờ vực. Mặc dù trận đấu này Sevilla đá hòa, cùng Real Madrid vẫn có 3 phân chênh lệch. Atletico Madrid lại thuận lợi thủ thắng, nhảy lên tới vị thứ hai, cùng Real Madrid điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 2 phân. Real Madrid không thể lại phạm sai lầm rồi. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Pellegrini gánh vác lên rồi thất bại trách nhiệm. Hắn nói, trận đấu này bọn tiểu tử rất cố gắng. Thua bóng chính trách nhiệm tại ta. Không có bất kỳ cớ gì có thể giảng. Tại điểm số dẫn trước về sau, ta làm ra một chút phán đoán sai lầm. Các cầu thủ lực chú ý xuất hiện hạ xuống. Ta không có kịp thời điều chỉnh. Đủ loại nguyên nhân dẫn đến chúng ta bị đối thủ lật bàn. Đây là không thể tha thứ. Đối Cannavaro vụng về biểu hiện, Pellegrini cũng không có phê bình. Fabio không tại hắn tốt nhất thời điểm, nhưng hắn cũng vì đội bóng làm ra cống hiến. Chúng ta đều rõ ràng, hắn là quán quân cấp bậc cầu thủ. Hắn có thể nghĩ biện pháp khôi phục trạng thái. Trên thực tế, Pellegrini đã cùng Mijatovic thông khí. Cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc liền đem Cannavaro bán phá giá đi. Cannavaro cái này trận đấu mùa giải biểu hiện thật không xứng với hắn lương cao. Xuống một vòng tranh tài, Real Madrid sẽ tại sân nhà tao ngộ trực tiếp đối thủ cạnh tranh Sevilla. Nếu như giải quyết hậu phòng tuyến vấn đề, để Pellegrini thương thấu đầu óc, Real Madrid hiện tại năng lực tiến công không thể nghi ngờ. Mặc kệ tại La Liga vẫn là tại châu Âu, sân bóng đều có thể nói là tồi khô lạp hù. Không có Ricardo, Ronaldo, Raul, Van Nistelrooy, Kaka nhóm công không phá được khung thành, nhưng coi như có thể đi vào đối phương hai quả cầu. Hậu phòng tuyến lại liên tục đưa đại lễ bị đối thủ tiến ba cái. Đây cũng là rất lúng túng. Nếu như đối mặt Sevilla lúc tái phạm cái này loại sai lầm, tới tay thi đấu vòng tròn quán quân liền muốn bay mất. Thế là tại đây mấy ngày huấn luyện bên trong, Pellegrini hung ác bắt đội bóng phòng thủ. Đến mức Cannavaro, mặc dù hắn trạng thái không tốt, nhưng bây giờ Real Madrid còn cách không được hắn. Cái này trận đấu mùa giải ký đến Meselder quá khiến người ta thất vọng. Còn không cách nào thay thế Cannavaro vị trí. Nhất làm cho Pellegrini khó xử là, ngày 29 tháng 3 ban đêm đánh xong Sevilla, ngày mùng 1 tháng 4 ban đêm liền muốn đánh MU. Ở giữa chỉ có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Đây đối với đội bóng thể năng là một cái thử thách to lớn. Đến cùng muốn hay không để cầu thủ chủ lực tại đá với Sevilla tranh tài bên trong ra sân đâu. Thi đấu vòng tròn quán quân đương nhiên không thể mất. Đây là đội bóng cơ bản bàn. Không cho sơ thất. Champions League đương nhiên vậy rất có hấp dẫn lực. Đều đã giết tới 8 cường rồi. Lại nỗ đem lực liền có thể tiến 4 cường. Tiến trận chung kết. Dạng này dụ hoặc ai có thể ngăn cản. Pellegrini tại sau bàn công tác híp mắt nghĩ nửa ngày. Cuối cùng để đội y cho hắn cung cấp một phần kỹ càng cầu thủ trạng thái thân thể kiểm tra báo cáo. Hắn muốn căn cứ báo cáo tới làm ra quyết định. Báo cáo bên trong biểu hiện, Ronaldo coi như thể năng dồi dào. Hắn gần nhất 3 trận thi đấu vòng tròn bên trong chỉ thủ phát rồi một lần. Bảo trì dạng này thể năng là theo lý thường ứng. Van Nistelrooy vậy cũng không tệ lắm. Hắn ở cái này trận đấu mùa giải một mực là cùng Ronaldo thay phiên. Thể năng bảo trì đến tương đối tốt. Kaka liền có chút treo. Thể năng vô cùng nguy hiểm. Cơ bắp vậy rất mệt nhọc. Lại tiếp tục tác chiến. Sẽ có rất lớn có thể sẽ thụ thương. Ricardo cũng giống vậy. Thể năng của hắn tình huống so Kaka tốt một chút. Bất quá cơ bắp vậy rất mệt nhọc. Thụ thương phong hiểm gia tăng mãnh liệt. Trên thực tế hắn hiện tại mắt cá chân liền có một chút vết thương nhẹ. Raul trạng thái cũng không tệ lắm. Robben có một chút vết thương nhẹ nhưng không ảnh hưởng ra sân. Higuain, Guti cùng Schneider đều so sánh khỏe mạnh. Gago tình trạng cơ thể không tệ. Diarra phi thường mỏi mệt. Ramos có chút vết thương nhẹ nhưng còn có thể tiếp tục tranh tài. Marcelo trạng thái thân thể rất tốt. Cannavaro mặc dù mỏi mệt nhưng hắn còn không thể nghỉ ngơi. Pepe, Meselder, Soldado, M, Torres thể năng tình huống đều không đạt tới tham gia chính thức tranh tài yêu cầu. Pellegrini rốt cục làm ra quyết định. Ricardo là đội bóng không thể thiếu. Cho dù hắn có tổn thương, cho dù hắn thể lực không tốt, hắn chỉ cần ở đây trên chính là cho đối thủ uy hiếp. Ronaldo càng thích hợp đá Champions League, thi đấu vòng tròn liền để cho Van Nistelrooy đi, trước eo cho Schneider, phải biên phong cho Robben, xong tiền vệ trụ bắt đầu dùng Gago cùng Guti, hậu vệ dùng Marcelo, Cannavaro, hai, Ramos, bộ này đội hình ứng phó Sevilla, đầy đủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.